Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 89. Đệ 4 điểm. Một người ao, gôn 2 có người đứng lên Butterbox Kanemaru. Cao cao đem trong tay mình chày dơ lên đến bên tai. Tiểu đồng bọn cố lên lời nói còn văng vẳng bên tai Kanemaru trong lòng. Cũng là rất kích động trước làm bạn tốt Sawamura đem cơ hội để cho Hitate. Kanemaru cũng không buồn bực bởi vì hắn biết rõ. Muốn ở Seido cao trung ra mặt. Chỉ dựa vào 1-2 lần cơ hội là vô dụng muốn thật sự trở thành Seido chủ lực một thành viên. Cần chính là thực lực. Bây giờ, chính là chứng minh thực lực của hắn cơ hội tốt nhất đến đây đi. Để khung cảnh này đến càng mãnh liệt chút đi. Gôn 2 vị trí Tu Du chờ mong nhìn Kanemaru mỗi khi đến trận chung kết. Hoặc là toàn quốc giải thi đấu như vậy, cảnh tượng hoành tráng. Kanemaru thường thường sẽ có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện mà đồng dạng. Đang bị người chờ mong thời điểm, Kanemaru cũng sẽ có phi thường mắt sáng biểu hiện có mấy người. Trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh Kanemaru hắn. Nên chính là người như vậy. Sân khấu ta đã cho ngươi đáp được rồi. Tiếp đó, ngươi chỉ cần tận lực biểu diễn là tốt rồi nghĩ. Tu Du khóe miệng không khỏi kiều lên, xin mời nhiều chỉ giáo. Cùng Chris khom người thời điểm, Kanemaru có vẻ vẫn rất có lễ phép, hắn cùng Chris là đồng nhất cái phòng ngủ. Đối với Chris phi thường tôn kính, Chris không nói gì, chỉ là gật gật đầu CLB bóng chày bên trong. Cuối cùng nửa năm này, hắn bởi vì vội vàng tranh cướp chủ lực vị trí, cùng Sawamura phối hợp, cùng với siêu tập đối thủ tư liệu trong lúc vô tình. Sơ sẩy đối với mình ngủ chung phòng vị này tiểu học đệ hiểu rõ cùng chăm sóc, không nghĩ tới. Người cũng đã bò tới nơi này, bất chi bất giác. Cái kia ngây ngô tiểu học đệ, đã thành đội bóng mới chủ lực, thở dài một hơi. Chris hiếm thấy nghiêm túc lên vậy, hãy để cho chúng ta chuyện này đối với ngủ chung phòng học. Trưởng cùng học đệ, đến một hồi tranh tài được rồi đến đây đi. Thứ nhất cầu, Phốc Bô, vừa bắt đầu liền để tan ba ném Phốc Bô. Đối thủ vẫn là hạ vị tuyến tấn công Kanemaru, bởi vậy không khó nhìn ra. Chris bắt cho áo quyết tâm căn cứ tuyến tấn công thay phiên. Bọn họ cuối cùng còn muốn cùng Sawamura, Miyuki giao thủ một lần ở trước đó. Chris cũng không hy vọng có bất kỳ bất ngờ, vèo. Màu trắng tiểu cầu, bay vụt mà đến, tiến vào strike zone sau khi, đột nhiên hạ xuống, đùng. Bóng tốt, như vậy một cầu, muốn không khiến người ta liếc mắt cũng không được. Butterbox lên Kanemaru. Gian nan nuốt ngụm nước miếng. Sau đó nhìn về phía Chris tiền bối găng tay thành thật mà nói. Lên Butterbox trước, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Tanba học trưởng cầu sẽ như vậy lợi hại. Đây chính là Tanba học trưởng Phốc Bô sao? Thấy rõ này một cầu Kanemaru, có một loại rất mất mặt cảm giác, hắn không phải đối thủ. Này một cầu, hắn căn bản liền đánh không trúng catcher vị trí. Chris cười thầm trong lòng đe dọa mục đích, nên đã đạt đến, đón lấy liền muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao để giải quyết chính hắn một đáng yêu tiểu học đệ đệ nhi. Cầu, phổ thông ở giữa bóng thẳng. Chris phối cầu, đột nhiên lớn mật lên, hắn muốn triệt để nhiễu loạn Kanemaru dòng suy nghĩ. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, quỹ ích bóng ở giữa đối mặt này một cầu. Kanemaru vì không để cho mình bị truy bức, quả đoán vung chày, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn chày, nhưng không có đụng tới cầu, hắn là nhắm vào Phốc Bô. Mà này một cầu nhưng là phổ thông bóng thẳng cầu ở chày phía trên xuyên qua. Bay vào Chris găng tay, bóng tốt. Liên tục hai cái bóng tốt. Kanemaru thật giống bị nắm mũi dẫn đi như thế, catcher vị trí. Chris gật gù, này hai cầu đều rất tốt. Kanemaru nên đã triệt để mê man, vậy kế tiếp liền phải hoàn thành cuối cùng tuyệt sát. cuối cùng một cầu, phốc bô, thi đấu còn lại hạ tối hậu hai hiệp. Trước breaking ball dùng không nhiều, đầu ngón tay sức mạnh nên còn bảo tồn cái kia liền ở ngay đây. Dùng phốc bô giải quyết hắn được rồi. Nhìn thấy Chris cho mình ám hiệu, Tàn Bà khẽ gật đầu, cứ việc hắn cho rằng đối với Phó Kim Hoàn hoàn toàn không có cần thiết như vậy. Nhưng nếu Chris đều làm như vậy rồi, tất nhiên có đạo lý của hắn làm dáng. Tàn Bà tất sát cầu, ném đi ra phốc bô. Bóng thẳng, batter box lên, Kanemaru trong mắt lập lòe bất khuất đấu trí ném bóng quỹ tích bóng. Rõ ràng không thích hợp cao chênh lệch cover. Nói cách khác này một cầu, hoặc là bóng thẳng, hoặc là phốc bô cuối cùng. Đương nhiên là đánh cược phốc bô a. Kanemaru phán đoán, hoàn toàn không có bất luận căn cứ gì. Chính là cảm giác của chính mình mà thôi, hắn cho rằng này một cầu sẽ là phốc bô. Vì lẽ đó không chút do dự nhắm vào phốc bô. Vung chày, vù, trầm thấp, vung chày thanh. Vang vọng ở batter box, Kanemaru sắc mặt trở nên cực kỳ kiên quyết. Trong tay hắn chày, thật giống như cánh tay như thế vung vẩy đi ra ngoài, binh. Cái kia viên thấp góc độ phốc bô, hắn đụng tới cầu bị đụng tới sau khi bị mạnh mẽ mang bay ra ngoài, trực tiếp bay đến ngoài sân hít dài, đem Tàn Bà tất sát cầu đánh ra đi. Kanemaru thật giống như là một cái bé nhỏ không đáng kể giờ như thế. Chạy đến gôn 1 gôn 2 Tuzu, lướt qua gôn 3 sau khi trực tiếp đánh về phía gôn ngoài sân ném bóng. Vào lúc này cũng lại đây nhưng cùng Tuzu tốc độ so ra, bóng chạy chậm một chút, xếp. Đến đó, tân sinh Seido Cao Trung bắt đệ 4 điểm trước tiên đánh ra hit chính là Tuzu. Theo sát phía sau bắt đúng lúc hit là hôm nay lần thứ nhất đứng lên batter box Kanemaru tân sinh Seido Cao Trung. Bắt được bản cuộc tranh tài đệ 4 điểm khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura cười khổ liếc mắt nhìn Hitata, hắn đều thấy vị học trưởng này cảm giác bi ai. Thật vất vả ngao đi rồi Masuko, bây giờ lại tới nữa rồi Kanemaru, tuy rằng chủ lực sổ áo cho hắn, nhưng đội bóng starting chủ lực, e sợ vẫn là sẽ rơi xuống Kanemaru trong tay Seido. Xưa nay thờ phụng đều là thực lực, ai có tốt biểu hiện, ai sẽ thu được càng nhiều cơ hội, có điều không thể không nói. Tân Seido biểu hiện, thực sự là không tầm thường. Tàn Bà học trưởng phốc bô, đều đang đánh cho đi ra ngoài liền, ngay cả Sawamura đều không dám hứa chắc ở đoán đúng cầu tình. Huống đem Tàn Bà phốc bô cho đánh ra đi, Kanemaru dĩ nhiên liền làm đến. Liếc mắt nhìn bên người đội hữu, một luồng tự hào tình tràn ngập ở Sawamura trái tim. Những người này quả nhiên đều là tốt nhất đồng bọn. Điểm số 4-4, song phương điểm số một lần nữa kéo ở trên một chục, hoành thi đấu bằng là lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này tân sinh Seido Cao Trung tiến công còn rất xa không có kết thúc, catcher vị trí. Chris khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn Kanemaru, hắn hiển nhiên không nghĩ tới ngủ chung phòng tiểu học đệ vẫn còn có như vậy tư chất, quả nhiên không thể khinh thường. Sawamura bọn họ được gọi là mạnh nhất một đời, xem ra này một đời cũng không phải chỉ có Sawamura, Furuya, Satoru, Kominato ba người mà thôi, cái khác như Kanemaru, Tuzu cũng đã bắt đầu triển tài năng trẻ, đập thứ 9. Cánh ngoài, Aso, đối với Tuzu cùng Kanemaru tư liệu, bởi vì bọn họ không ở đội 1, vì lẽ đó Chris hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng Aso, Shirasu bọn họ liền không giống nhau, đối với tư liệu của bọn họ, Chris là rõ ràng ràng ở hắn thiết kế tỉ mỉ dưới. Aso đánh ra double out, đánh out, out, 3 out, công thủ trao đổi hiệp 7 thi đấu kết thúc. Song phương bằng là một lần nữa trở lại nguyên điểm, này còn không phải thú vị nhất. Thú vị nhất chính là song phương tuyến tấn công còn đều giống nhau, kéo dài tới thượng vị tuyến tấn công cuộc tranh tài này. Mấu chốt nhất một hiệp, Liền như thế đến rồi hiệp thứ 8. Hươu chết vào tay ai? Cuối cùng cũng đem ở này một hiệp công bố song phương lên sân trước. Đều là làm nóng người. Tỉ mỉ chuẩn bị này trận chiến cuối cùng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.